Cung Khuynh, chương 37, Vệ Minh Khê, nếu ngươi cảm động thì ôm ta một chút được không? Góc truyện audio.com, Hoàng thượng, thần thiếp có việc cần bẩm báo. Đồng Vân Nhu vẻ mặt dụ dỗ, bộ dạng phục tùng hướng Cao Hàn nói. Ái phi có chuyện gì thế? Cao Hàn thừa thiếu niên rất phong lưu, mấy năm nay có vô số nữ nhân trên giường, nữ từ bộ dáng dụ dỗ giống Đồng Vân Nhu trước nay không hiếm, nhưng Đồng Vân Nhu so với những nữ nhân trước kia lại có phần mị hoặc hơn, thanh âm khúm núm phục tùng hoàn toàn làm thỏa mãn đại nam nhân như hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết tiếng kêu mị hoặc kia tất cả đều là Đồng Vân Nhu giả vờ. Đúng lúc hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều ở đây, thần thiếp muốn bẩm báo chuyện của Hoắc Liên Tâm đang cùng nam nhân khác có gian tình. Đồng Vân Nhu kiên định nói, việc này có quan hệ đến thể diện của trẫm, người tốt nhất nên có chứng cớ, bằng không không thể nói lung tung. Cao Hàn mặt trầm xuống, không có nam nhân nào lại mong muốn bị cắm sừng, huống hồ Cao Hàn lại là nam nhân tự phụ như vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, nếu Đồng Vân Nhu cùng người khác gian tình, hắn tạm thời còn có thể tin vài phần, dù sao nữ nhân này thoạt nhìn rất không an phận, nhưng Hoắc Liên Tâm là nữ tử dịu dàng như vậy, làm sao có khả năng cùng nam nhân khác gian tình đây. Tranh đấu hậu cung hắn cũng biết, chỉ cần không quá phận, hắn cũng chưa bao giờ quản, hoàng hậu sẽ là người thay hắn luôn giữ mọi thứ cân bằng. Đồng Quý Phi, ngươi chắc chắn có chuyện này. Nếu điều tra rõ đây không phải sự thật ngươi sẽ phải chịu tội vu oan giá họa. Vệ Minh Khê nghiêm nghị nói, đậm chất khí thế của người đứng đầu hậu cung. Mấy hôm trước Hoắc Liên Tâm mới dùng chiêu này ám hại nàng, Đồng Vân Nhu nhanh như vậy cũng lấy đồng dạng tội danh tố cáo lại Hoắc Liên Tâm, hơn nữa còn đem hoàng thượng vào cuộc cố ý đem sự tình biến thành không thể vãn hồi. Nếu là sự thật Hoắc Liên Tâm tất phải chết không phải nghi ngờ, nếu là giả, Đồng Vân Nhu liền bị khép vào tội vô cáo, lần này cũng không thể giống lần trước dễ dàng cho qua như vậy. Thần thiếp tuyệt đối không phải ăn nói lung tung, chúng ta đi Liên Tâm điện liền biết ngay thật giả, nếu không thể bắt được gian phu thần thiếp nguyện ý chịu tội. Đồng Vân Nhu âm thanh khẳng định nói, biểu hiện kiên định như vậy làm Cao Hàn có chút động dung. Hoàng hậu ý nàng như thế nào? Cao Hàn kỳ thật rất muốn nhìn rõ hư thật, hắn không bao giờ cho phép thê thiếp của mình có hành vi bất chính, nhưng đây vốn là việc hậu cung, hắn đã trao cho Vệ Minh Khê toàn quyền xử lý cho nên hỏi qua ý kiến của Vệ Minh Khê cũng là phải đạo. Nếu Đồng Quý Phi kiên định như thế, chúng ta cũng nên đi xem thật hư thế nào? Vệ Minh Khê nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Liên Tâm cùng người khác gian tình, khả năng này tính ra cũng không lớn, Đồng Vân Nhu hẳn cũng đã chuẩn bị trước một vài tang chứng, vấn đề là Hoắc Liên Tâm không giống như là người không có cảnh giác. Nhưng Đồng Vân Nhu lại dám khẳng định như vậy, rốt cuộc là như thế nào? Vệ Minh Khê cũng có chút tò mò. Lúc đến Liên Tâm điện, Hoắc Liên Tâm đang bày biện tế đàn, bên cạnh còn có một đám đạo cô, không hề giống lời Đồng Vân Nhu nói có gian phu, hơn nữa đang là giữa ban ngày ban mặt mọi người đi theo đều cảm thấy Đồng Vân Nhu cố tình nói hưu nói vượn. Vệ Minh Khê nhíu mày, chứng khí mù mịt, sao hoàng thượng có thể dung túng Hoắc Liên Tâm làm náo loạn như thế? Hoàng thượng hôm nay sao có nhã hứng cùng hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đến Liên Tâm điện vậy? Hoắc, góc truyện audio.com, Liên Tâm nhìn Cao Hàn, Vệ Minh Khê cùng Đồng Vân Nhu đều đến, lòng có chút nghi hoặc. Cái này không có việc gì, trẫm đột nhiên hứng chí, mang chúng tần phi bồi trẫm dạo chơi hoa viên thường tuyết ngâm thơ đối câu, vừa khéo đi ngang đây nên muốn kéo nàng đi cùng. Cao Hàn không thấy cái gọi là gian phu cho nên vội vàng tìm từ sửa lại, chừng mắt nhìn kẻ đảo lộn thị phi là Đồng Vân Nhu liếc một cái. Đồng Vân Nhu hướng Cao Hàn mỉm cười, chẳng lẽ nàng ngốc thế sao, không có gian phu mà giữa ban ngày ban mặt lại chạy tới bắt gian. Hoàng thượng, chúng ta tới nơi này không phải là vì ngâm thơ đối chữ mà là tới bắt gian. Đồng Vân Nhu cười, vẻ mặt đầy yêu mị nói. Ban ngày ban mặt làm sao có thể có gian phu, Đồng Quý Phi vì sao lại nhằm vào Liên Tâm như vậy? Đồng Quý Phi có phải hay không vẫn còn hận Liên Tâm, mấy bữa trước chỉ là hiểu lầm, hoàng hậu nương nương cũng đã nói là hiểu lầm hoàng thượng, danh tiết nữ tử không thể dễ dàng bị tổn thương, hôm nay hoàng thượng không cho thần thiếp một cái công đạo, thần thiếp sẽ chết cho hoàng thượng xem, trả lại cho thần thiếp sự trong sạch. Hoắc Liên Tâm nói đầy vẻ oán giận thương tâm, nước mắt thi nhau rơi xuống, mặt hoa đầy lệ thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, làm cho Cao Hàn có chút khó xử. Hiển nhiên là Đồng Vân Nhu vô oan, nhưng mà về sau mình vẫn muốn vui vẻ cùng nàng, không thể chỉ tội, nhưng nếu không cho Hoắc Liên Tâm một cái công đạo, Hoắc Liên Tâm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa hoàng hậu vốn công tư phân minh vẫn đang ở nơi này. Đồng Quý Phi, ngươi luôn miệng nói tới bắt gian, gian phu ở nơi nào? Nơi này chỉ có một ít cung nữ cùng thái giám, thêm vài đạo cô tất cả đều là nữ nhân, làm gì có gian phu đâu. Vệ Minh Khê hỏi Đồng Vân Nhu, đến lúc này Đồng Vân Nhu còn tự tin như vậy, rốt cuộc phía sau là màn kịch gì đây?